Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Thôn phệ nhị vĩ miêu yêu. Muốn TXT tập hợp bằng hữu, xin liên lạc ta, cũng đem toàn bộ đặt screenshot phát cho ta. Ta liền lập tức đem TXT tập hợp phát ngươi. Cảm ơn đã ủng hộ á. O tương đương thân ta QQ 944.791.581 mộng hồng lâu bên ngoài trông đỡ cầu bao nuôi biến hóa thành nhị vĩ miêu yêu Yugito. Trước kia xinh đẹp khuynh thành tuyệt thế phong tư sớm đã đương nhiên vô tồn, hoàn toàn biến thành một đầu hình thể to lớn, ngửa mặt lên trời gầm thét nhị vĩ miêu yêu tới. Cái này không được không cho Lý Vô Ngạo cảm thán. Vĩ thú hại nhân chỗ. Đối với lần này, càng là kiên định Lý Vô Ngạo. Muốn đem toàn bộ vĩ thú cắn nuốt hết quyết tâm. Đây là thay trời hành đạo. Tạo phúc muôn đời chính nghĩa sự nghiệp. A nhị vĩ miêu yêu. Toàn thân đầy cánh hoa sóng gợn. Phía sau dài hai cái thật dài vĩ đại đuôi. Tứ chi mạnh mẽ uy vũ. Móng tay sắc bén, cả người đều tràn ngập nồng nặc lam sắc hỏa diễm khí tức, nhìn lại cực kỳ khủng bố kinh người. Đáng tiếc, cái này ở cắn nuốt nhất vĩ Sukaku cùng tam vĩ Aisabu Lý Vô Ngạo xem ra, cũng là căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý Vô Ngạo kế đó phải làm, chính là triệt để cắn nuốt hết cái này nhị vĩ Matatabi. Đem Jinchuriki Yugito ni đại mỹ nhân giải cứu ra. Như vậy một vị thiên hương quốc sắc, tuyệt đại phong hoa nữ vương hình mỹ nữ, không làm nữ nhân của mình hầu hạ chính mình. Rất đáng tiếc, kết quả là, ở Lý Vô Ngạo thao túng dẫn đạo chi, to lớn toàn thân tràn ngập thao thiên hỏa diễm hỏa long. Dãy rụa thân thể cao lớn, nổi lên từng đợt liệt hỏa hung gió. Hướng phía trước nhị vĩ miêu yêu điên cuồng công kích đi. Ven đường chi, hít kha zz hí zz tiếng xé gió vang truyền đến. Ngay cả quanh mình khí lưu, đều ở đây hỏa long người nồng nhiệt liệt hỏa diễm cháy chi. Trở nên sóng phiên lãng tuôn, cháy hừng hực đứng lên. Hống hống hống, hỏa long gầm thét, ở gần sát nhị vĩ miêu yêu thời điểm. Mở miệng khổng lồ, một đạo nóng rực hỏa diễm tạo thành nham tương, hướng phía nhị vĩ miêu yêu phun bắn tới. Nhị vĩ miêu yêu cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, giống như bị điên, cũng há mồm phun ra một đạo nóng rực ngọn lửa, hướng phía hỏa long phun ra đi. Hai cái đều có thể phun ra ngọn lửa đại hình quái vật. Chiến đấu bất diệt nhạc hồ, giữa không trung. Từng đạo hỏa diễm, từ hai đại quái vật trong miệng, không ngừng xì ra, vãi hướng đối phương, mà hai đại quái vật, một cái ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, một cái ở Yugito thao túng chi, đều là không ngừng địa hư không xê dịch, không ngừng né tránh. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại quái vật ở giữa không trung đánh nhau cái ngươi tới ta đi, bất diệt nhạc hồ, nhưng mà... Hỏa long là do Lý Vô Ngạo người hỏa thuộc tính chakra năng lượng biến thành, mà nhị vĩ miêu yêu thì là từ thập toàn vĩ thú người chakra năng lượng biến thành. Thời khắc này Lý Vô Ngạo vẻn vẹn thôn phệ tiêu hóa hết nhất vĩ Sukaku cùng tam vĩ Aisabu, xa xa không có đạt được thập toàn vĩ thú cái loại này nhất cử nhất động trong lúc đó, đều là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đổ nát vũ trụ xé rách hoàn vũ đáng sợ tình trạng. Cho nên, hai đại quái vật thời gian dài đánh nhau chết sống chi. Ỷ vào từ thập toàn vĩ thú thân truyền lưu tới cường đại chakra oai. Dần dần, vẫn là nhị vĩ miêu yêu chiếm được gió. Nhìn thấy nhị vĩ miêu yêu dần dần đuổi theo hỏa long ấu đả. Sắc bén vô song miêu chảo không ngừng quơ. Từng cái chộp vào hỏa long thân hình khổng lồ chi, nhất thời nhấc lên từng cái dữ tợn đáng sợ vết thương. chảy xuôi rất rất nhiều nồng nhiệt liệt hỏa diễm huyết dịch đến. Lý Vô Ngạo cũng là bình tĩnh tự nhiên, chút nào không nóng nảy. Dù sao, chính mình chỉ là hơi chút ra 1/10 lực lượng. Mà trước mặt nhị vĩ miêu yêu, nhưng là hết toàn lực a hát. Chân chính ai mạnh ai yếu, liếc mắt liền biết, nhất khắc nhìn nhị vĩ miêu yêu. Trải qua một phen ác chiến sau đó, bỗng nhiên cưỡi đến hỏa long thân hình khổng lồ chi, bén móng vuốt, chộp được hỏa long đầu chi, lập tức đem hỏa long buồn bực nói cào nát, cuồn cuộn hừng hực dòng nham thạch chảy đến, chiếu vào đại địa chi cùng nhị vĩ miêu yêu thân, lại đối với nhị vĩ miêu yêu không tạo được bao nhiêu thương tổn. Lý Vô Ngạo thì là mỉm cười, song quyền hơi nắm chặt. Thanh hát nói, hỏa độn hỏa long tự nổ cho thuật, ung ung, lập tức trong lúc đó, một đạo kinh thiên tiếng nổ mạnh vang, từ hỏa long thân hình khổng lồ chi, truyền vang mở ra, đón lấy, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền thấy, cái kia nguyên bản gần chỉ còn một hơi thở hỏa long. Bỗng nhiên trong lúc đó, ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, bỗng nhiên tự bạo ra. Đầy trời nham tương hỏa diễm bay lượn khắp nơi lấy, tràn ngập toàn bộ thiên địa, có thể đồ sộ, mà nguyên bản cưỡi ở hỏa long người nhị vĩ miêu yêu đây. Thì là tại loại này kinh thiên động địa nổ lớn chi. Cả người cũng bị nóng rực hỏa diễm nham tương xuyên thấu rất nhiều khe hở. Cả người, lập tức vết thương chồng chất, hỏa diễm huyết dịch chảy xuôi không ngớt. Nhị vĩ miêu yêu bị đau không ngớt, ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên, phát ra từng tiếng thê lương không ngớt, thúc giục người nước mắt kêu thảm thiết. Đáng tiếc, nó đối mặt đối thủ là Lý Vô Ngạo, một cái chỉ biết thôn phệ vĩ thú lực lượng vì mình tất cả điên cuồng tên. Căn bản sẽ không thương hương tiếc ngọc, đối với nó cái này thân có cường đại cha ca năng lượng vĩ thú còn có nửa điểm nhân từ chi tâm. Cửu mang tinh Serenian mở ra, Lý Vô Ngạo giờ khắc này, thanh hát một tiếng, vươn tay ra, hái được chính mình mặc kính, dâm, thi triển ra cửu mang tinh Serenian, cường đại ảo thuật sóng gợn công kích quét ngang đi, ngay lập tức sẽ làm cho đối diện nguyên bản tâm trí đại loạn. Thứ nhất sáng chế rất nặng nhị vĩ miêu yêu một con trai địch ngay tại chỗ. Ở Lý Vô Ngạo cửu mang tinh Seragon thôi miên thuật chi. Lâm vào cực độ trong giấc ngủ say. Không biết bây giờ là năm nào. Chỉ nói ngủ thừa này lúc. Chính là giờ này khắc này nhị vĩ miêu yêu chân thực vẽ hình người. Hắc hắc, tuy là linh chi không yếu. Nhưng vĩ thú chính là vĩ thú. Ở cường giả chân chính trước mặt. Đều là không chịu nổi một kích. Mộc độn thiên địa cầu lòng. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, chợt thi triển ra mộc độn huyết kế giới hạn, đem nhị vĩ miêu yêu toàn thân, đều dùng vô số điều bằng gỗ đằng điều buộc chặt lại. Tạo thành một cái to lớn hình cầu thân thể. Năm đó, đệ nhất Hokage Senju Hashirama, chính là dùng cường đại mộc độn huyết kế giới hạn, chế phục cửu điều vĩ thú, cũng đưa chúng nó phân tán đến các nước lớn. Làm nước lớn trong lúc đó kềm chế lẫn nhau và ràng buộc một loại thủ đoạn cùng con bài chưa lật. Bởi vậy có thể thấy được, mộc độn huyết kế giới hạn mạnh mẽ chỗ, người chủ mạnh mẽ, cũng thi triển tốt, hoàn toàn là thiên hết thảy vĩ thú khắc tinh. Huống chi, Lý Vô Ngạo còn có vĩnh hằng mang Gekio Serenian cùng cửu mang tinh Serenian. Ở vô số điều bằng gỗ đằng điều quấn quanh chi. Nguyên bản còn có một chút điểm thần trí nhị vĩ miêu yêu. Thì là triệt để mất đi tất cả ý thức. Không có nửa điểm dãy dụa lực. Hoàn toàn tùy ý Lý Vô Ngạo xâm lược đứng lên. Trung cực bí thuật rút hồn đoạt phách thuật. Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng. Thi triển ra chính mình hấp tinh đại pháp. Đem từng đạo cường đại hư không sợi tơ. Vải ở nhị vĩ miêu yêu thân hình khổng lồ bốn phía. Cũng lấy sóng điện từ tình thế, đâm thật sâu vào nhị vĩ miêu yêu trong thân thể, bắt đầu hung hăng hấp xả, muốn đem nhị vĩ miêu yêu cùng Yugito triệt để phân cách. Thực hiện chính mình một loại ý nghĩa khác anh hùng cứu mỹ nhân cử chỉ. Có một lần rút ra nhất vĩ Sukaku kinh nghiệm, Lý Vô Ngạo lúc này đầy buông lỏng rất nhiều. Mắt thấy nhị vĩ miêu yêu gần từ Yugito thân thể chi rút ra xuất hiện. Lý Vô Ngạo cũng không quên lập tức ngưng tụ lại toàn thân tinh khí thần. Một trường vỗ hướng Yugito, đem từng đạo mãnh liệt bốn mùa sống lại thuật, thật sâu đánh vào Yugito kiều mềm thân thể bên trong, cho nàng vô cùng sinh cơ, phòng ngừa nàng bởi vì vĩ thú bị quất ra đi mà thân thể suy yếu. Hôn mê bất tỉnh thậm chí vĩnh viễn ngược lại, sau một lát, ở Lý Vô Ngạo ủy mì thao túng chi, rốt cục đem nhị vĩ miêu yêu từ Yugito thân thể bên trong. Quất lấy ra ngoài, nhìn giữa không trung, hơi huyền phù nhị vĩ miêu yêu, Lý Vô Ngạo trong con mắt, hiện ra vẻ cuồng nhiệt, thôn phệ thuật mở ra. Kế đó, Lý Vô Ngạo liền thi triển ra trung cực thôn phệ thuật. Trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo hai cái cánh tay, bỗng nhiên trong lúc đó, nghênh phong bạo phồng, trở nên vừa dài vừa lớn, thế nhưng hơi có chút hư ảo, bàn tay to lăng không khẽ vồ, một con trai đem nhị vĩ miêu yêu bắt trong lòng bàn tay. Hơi bắt nắm bắt, Lý Vô Ngạo đã đem rơi vào cửu mang tinh Seragon ảo thuật trong ngủ say nhị vĩ miêu yêu. Lau đi bắt đầu thần trí linh hồn, đồng thời đem nhào nặn thành một đoàn ẩn chứa cường liệt chakra áp xúc hình quang cầu. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo đem cái này đoàn quang cầu lấy được trước mặt mình. Trong con mắt, mang theo từng tia hừng hực cùng kích động, há miệng ra, một ngụm đem nuốt đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.